Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237. Đệ tứ viên, cầm trong tay nhẹ hạch toái giáp đạn, công thành trọng trang viên đạn, đánh hạ chính là tòa thành này, phù không thành, mãnh liệt. Ánh đèn hạ, nam nhân thẳng tắp nhìn phía xem ngây người Vu Cần. Chúng ta đứng thẳng địa phương, tổng cộng phụ 147 tầng. Nơi này không ngừng là nhà kho ngầm ni, máy móc thanh ầm vang vang lên. Tầng lầu đỉnh tách ra, hướng lên trên mỗi một tầng đều theo thứ tự từ giữa rạn nứt. Tấm ngăn thu hồi, Vu Cần thình lình phát hiện, cả tòa quân giới kho ở giữa là sâu không lường được giếng trời. Giếng trời quanh thân trải rộng giảm sóc ngôi cao, dự phòng điện lực trang bị, kháng áp phòng hộ che chắn võng. Chuyện này không có khả năng chỉ là giếng trời. Vu Cần bay nhanh dự đánh giá. Cả tòa, giếng trời, kháng lực ít nhất ở 200 triệu khăn hướng về phía trước. Vu Cần đột nhiên mở miệng, đạn đạo phóng ra giếng. Vệ thời gật đầu, cuối cùng một viên đạn đi xa lưu động tinh tế đạn đạo. 4 năm trước phóng ra, vì hộ thành chi chiến, Vu Cần ngẩng đầu, không đếm được cánh tay mày, cánh tay đang ở lắp ráp mặt khác hai chỉ to lớn dự phòng đạn đạo. Đỉnh đầu là giếng trời phía cuối vạn trượng sao trời, 5 viên đạn đại biểu vệ thời sinh mệnh sở hữu lúc đầu. Biến chuyển, chìm nổi, là Vu Cần chưa từng thân thấy kiêu dũng cùng quang huy chiến tích. Từ lần đầu tiên cầm súng, đến làm phản, đến trở thành chân chính lãnh tụ, đến nhập chủ phù không thành, Vu Cần nhìn về phía vệ thời, cả người máu theo hắn này 26 năm quỹ đạo mà sôi trào. Những cái đó chính mình bị nhốt ở R-Cốt căn cứ, nhân một tường chi cách mà bỏ qua truyền ký, hai đối diện tuyến giao nhau, mãnh liệt chạm vào nhau, giống tôi hỏa lòng súng, vệ thời nặng nề nhìn về phía Vu Cần. Đồng tử là cơ hồ có thể nuốt hết thải quang. Ta sở hữu chiến công đều ở chỗ này, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu chúng nó? Làm ta toàn bộ vinh quang thuộc sở hữu với ngươi. Vu Cần trái tim tựa hồ muốn nhảy ra ngực, muôn vàn sao trời treo cao. Vô số bỏ qua trung thành một lần tương ngộ. Hắn giật giật môi, đáp lại giống như tuyên thệ. Ta nguyện ý, chương 168 tuyên thệ lập hồ sơ vệ thời tầm mắt chợt sáng lên. Nguyên bản quán có hàn mang hối thành bén nhọn sáng ngời quang. Nam nhân đem Vu Cần hoàn toàn gắn vào chính mình bóng ma hạ. Che trời lấp đất đều là nóng rực mạnh mẽ xâm phạm tính khí tức. Vu Cần yết hầu giật giật, có như vậy một cái chớp mắt hắn cho rằng đại lão muốn hôn hạ. Vệ thời từ trồng chất thành sơn kim loại đầu đạn chung rút ra hai chương nghiêm mật chôn giấu bạc. Màu lam mặt nạ, Vu Cần ngẩn ngơ, lãnh ngạnh mặt nạ kim loại hình dáng cùng Vu Cần gương mặt đụng vào. Cấp Vu Cần mang lên khi, hắn thậm chí có thể cảm giác được đại lão luôn luôn ổn định tay hơi mướt mồ hôi. Có cực không rõ ràng run rẩy, giống như là muốn đem quãng đời còn lại trịnh trọng cho. Vu Cần ngẩng đầu, nhỏ vụn tinh quang từ dày nặng mặt nạ khe hở trung thấu nhập. Vệ thời nhìn thẳng Vu Cần sắp sửa bị mặt nạ che đậy đôi môi. Đột nhiên ách thanh mở miệng, đợi lát nữa lại mang, tiếp theo nam nhân hung ác đem Vu Cần đè ở đạn đạo phóng ra giếng kim loại. Vách tường, giống như hãn thú giống nhau phong bế bạn lữ mềm ấm môi. Ở mang lên mặt nạ trước cuối cùng một lần tùy ý đoạt lấy. Hơi thở nóng cháy dây dưa, Vu Cần dùng hết thảy nhiệt tình đáp lại, vệ thời cách trở vách tường, che chở Vu Cần đầu tay trái cắm vào vui mừng khôn xiết tiểu quyền mao. Tay phải tự thiếu niên gương mặt, cổ, khép lại đã từng cắn hạ dấu vết, thon gầy vai, cơ bắp khẩn thật cánh tay mãi cho đến Vu Cần tay trái. 10 ngón hữu lực tương khấu, đầy trời tinh quang bị hợp lại nhập lòng bàn tay. Đạn đạo phóng ra giếng kim loại vách tường phiếm ra kịch liệt ánh sáng. Giảm sóc ngôi cao không ngừng lay động, song bài diễm nói chung như là có tinh đốt lửa quang len lỏi như sao trời. Tiện đà mấy trăm trượng ánh lửa ngang nhiên dâng lên, hôn môi hung ác trao đổi xong, Vu Cần dồn dập thở dốc, đại lão vẫn như cũ đem hắn để ở trên tường, hắn có thể nghe được đối phương mãnh liệt hữu lực tim đập. Vu Cẩn ngẩng đầu, quả táo cơ giật giật, Vu Cẩn khóe môi dương một chút, tiếp theo nhịn không được bắt đầu ngây ngô cười. Vệ Thời, ngoặc kép, cười cái gì? Vu Cẩn cười ngây ngô. Vệ Thời, đại lão, Vệ Thời, Vệ Thời, ân, Vu Cẩn từ nhỏ quyển mao đến đầu ngón tay đều vui sướng rào rạt. Hận không thể hướng toàn thế giới tuyên cáo. Ngươi cầu hôn, Vệ Thời dứt khoát gật đầu. Vu Cẩn nhìn về phía vừa qua khỏi cửa đại lão. Cả người vựng choáng váng mừng rỡ không được. Tiếp theo bẹp ở đại lão trên mặt lại hôn khẩu. Trịnh trọng chuyện lạ, ta sẽ đối với ngươi tốt. Vệ Thời khóe môi giơ lên. Ta sẽ đối với ngươi càng tốt. Dùng ta sinh mệnh cùng vinh quang thề. Lúc này cả tòa phóng ra giếng đều ở kịch liệt chấn động. Như là đang không ngừng thúc giục, hồng lam lửa khói ở miệng giếng bài cả giận luân phiên len lỏi. Vì sao trời nạm thượng quang hoa lưu chuyển ven, Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới đại Arcana chung cuối cùng một chương thế giới, chi môn. Còn có Jurassic trước hồng lam đan sen núi lửa, Vệ Thời cấp Vu Cẩn mang lên mặt nạ, tiếp theo Vu Cẩn lại cấp Phù Không Vương mang lên, hai người cưỡi thang máy bay lên đến B109 tầng. Nam nhân lập tức tháo xuống treo ở phòng huấn luyện nội quân xưởng. Thân thủ vì Vu Cẩn phủ thêm monster tiện đà là bao tay. Quân ủng, Phù Không Thành thu đông ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại. Ban đêm có thể tới 0 độ dưới. Quân ủng dây dày rơi rụng trên mặt đất. Vu Cẩn còn không có khom lưng. Vệ Thời đơn đầu gối rơi xuống đất cúi người. Thuần thục hệ hảo. Lúc này Vu Cẩn toàn thân đều là Phù Không Thành nhung trang. Chỉ có tượng trưng thân phận huân chương trống không? Vệ Thời lấy ra một quả kim sắc huân chương. Vu Cẩn đột nhiên nhớ lại. Tống nghiên cứu viên từng ở ban ngày hướng hắn triển lãm quá. Này huy hiệu đặc hiếm lạ. 20 năm qua liền một người có. Nam nhân đem nó đeo ở Vu Cẩn trên vai. Vệ Thời vừa lòng, đi, Vu Cẩn còn đắm chìm ở thật lớn vui sướng. Đại não không thế nào có thể truyền. Đi đi đi, đi đâu, Vệ Thời, lãnh chứng, lên xuống thang đem hai người đưa lên B100 tầng trình. Vu Cẩn bừng tỉnh phát hiện chính mình đứng ở phóng ra giếng ở giữa. Dưới chân chính là nóng cháy động lực đẩy mạnh khí. Đẩy mạnh khí tựa hồ làm lâm thời cải trang. Thượng đẩy không phải tuần tra đạn đạo, mà là, Vệ Thời vững vàng cô trụ thiếu niên vai cánh tay. Đỡ hảo, Vu Cẩn, nào có tay vịn, phạm vi mấy trăm mét vuông trống không liền một cái đại lão. Đẩy mạnh khí khởi động, hai người nơi ngôi cao đột nhiên bay lên, Vu Cẩn ôm chặt đại lão cường tráng khẩn thật eo bụng. Ngôi cao nhanh chóng lượt qua B80 tầng, B40, B2, đất bằng tầng, Vệ Thời ở Vu Cẩn giảm tốc độ không trọng một cái chớp mắt chặt chẽ đem người cố trụ. Ngẩng đầu, hồng lam lửa khói ở cùng thời gian thượng thoán. Song bài diễm nói ở cường đại xung lượng hạ thẳng tắp đâm vào đen nhánh như mực trời cao. Phù Không Thành quanh năm không tiêu tan đám xương bọt nước nháy mắt khí hóa. Hồng lam dây dưa giống như song long, tướng quân giới kho trên không sắc trời nhiễm đến kinh tâm bắt mắt. Trải rộng cả tòa thành trì ngày mùa thu tế pháo hoa không hề ngoại lệ bị thoán trống không lưu diễm. Áp xuống, đầy trời lưu quang phi làm hỏa tinh, ở thành trì phía trên táp sấp xẹt qua, quân giới kho phòng hộ cháo ngoại, mỗ hôn khánh kế hoạch công ty chủ nhận được tín hiệu. Vỗ đùi, chạy nhanh, ngôi cao thúc đẩy bay lên tốc độ cùng với lửa khói nhiên liệu đều trải qua nhất chính xác đo. Lương tính toán, Phù Không Thành sương mù nồng hậu, hơi ẩm trọng, hơn nữa nơi này lại lâm hồ. Sở hữu châm vật phế liệu đều sẽ ở 2 giờ sau nhanh chóng ngộ hơi nước dài. Không thể tuần hoàn bộ phận đem đi qua Phù Không Thành vô cơ chất thoái biến hệ thống bài xuất nhân. Tạo tầng khí quyển, bên cạnh trợ lý lập tức ấn hạ phóng ra kiện, 52 giá cái miệng nhỏ kính pháo đồng thời oanh ra. Đạn pháo truyền đơn ở giữa không trung nổ tung, không đếm được sâm panh hoa hồng cánh bay là tà mà xuống. Hoa hồng hương thơm hướng doanh cả tòa phóng ra giếng trời. Vu Cẩn hô hấp dồn dập, Vệ Thời cúi đầu, ở thiếu niên bên tai thấp giọng hứa hẹn, kiên định mà trang trọng, đạn đạo phóng ra giếng ngoại, mấy chục cái thân vệ binh tễ tới tễ đi, còn đoạt cánh hoa cho nhau hướng cổ áo thử mãnh tắc chơi. Vị kia cầu hôn nghi thức chủ kế hoạch nơm nớp lo sợ nhìn nửa ngày. Rốt cuộc không nhịn xuống, tìm được thoạt nhìn nhất có thân phận A Tuấn. Đại nhân, cái này chúng ta pháo hoa hoa hồng đều thả, như thế nào còn không cầu hôn? A Tuấn lộ ra xem ngốc tử biểu tình, cầu xong rồi a, chủ sách, ngoặc kép chấm hỏi, không phải hẳn là ở pháo hoa cầu hôn. A Tuấn kỳ, không phải hẳn là cuối cùng lại phóng pháo hoa. Bên cạnh thân vệ binh sôi nổi gia nhập thảo luận, khẳng định là thành công lại phóng a, nếu không nhiều lãng phí nhiên liệu. Chủ sách, rõ ràng là pháo hoa trước nhuộm đẫm lãng mạn không khí lại cầu. Thân vệ binh, phía dưới nhiều như vậy thương pháo viên đạn còn chưa đủ lãng mạn. So pháo hoa hăng hái nhiều. Chủ sách hai mắt tối sầm này đến tột cùng là cái gì vũ trụ thẳng nam nơi tụ tập. Nhưng mà lúc này xem phóng ra trong giếng ương, nắm tay đi ra hai người còn không có ôn tồn bao lâu. Liền trực tiếp bước qua hoa hồng cánh phô liền trường thảm tiến vào huyền phù xe. Gọn gàng dứt khoát hướng phù không cục dân chính bay đi. Chủ sách chỉ mơ hồ ở quang ảnh nhìn mắt cầu hôn đương sự. Bạc màu lam mặt nạ, chủ sách thiếu chút nữa dọa mềm chân, biểu tình kích động hoảng hốt, là thành chủ. A Tuấn gật gật đầu, cảm khái, rất không dễ dàng, này hai người, huyền phù xe ở phù không thành trên không chạy như bay. Ngày mùa thu tế cục dân chính thường chật ních, vệ thời xuống xe lãnh vu cẩn lấy hào, bởi vì đặc quyền duyên cớ trực tiếp vào tay, một hào. Ly cửa gần nhất, còn ở xếp hàng, 58.992, hào tình lữ thu được thông chi. Mà Lưu Nhi cấp phu cần hai người thoái vị, trong đó vị kia tiểu muội tử một chút đều không bực. Ngược lại vui vẻ thực, có thể chen ngang đều là quân hôn, thực ghê gớm, 4 năm trước thủ thành chiến lúc ấy ta còn đọc cao trung. Ta ca chúng cử đội thân vệ, tiểu muội tử vừa nhấc mắt. Lập tức nhìn đến Vu Cẩn trên vai kia cái kim sắc huân chương. Nàng ngơ ngác mở to hai mắt, tiếp theo kinh hỉ ngẩng đầu. Là vương, tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên. Vệ thời nghiêng đầu, tâm tình pha ra, hướng nàng hơi hơi gật đầu. Lãnh chứng phòng môn khép kín, đem hết thảy tầm mắt ngăn cách bên ngoài. Tiểu muội tử đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng vào kinh hỉ. Cao hứng ngao ô gọi bậy. Lại vừa quay đầu lại, nhà mình nam phiếu đều hận không thể tễ đến kẹt cửa quan sát thần tượng. Còn ở nơi đó đầy mặt đỏ ửng, lời nói chấn chấn, chúng ta giấy hôn thú đánh số cùng vương liền kém một vị. 4 bỏ 5 lên ngươi cùng vương phi là chị em dâu. Ta cùng vương chính là anh em cột chéo, phù không cục dân chính, xử lý nghiệp vụ tiểu nhân viên công vụ bẹp một tiếng. Bị dọa đến thiếu chút nữa rớt xuống ghế dựa, Vu Cẩn còn ở cẩn thận đọc lãnh huy hiệu trình, mặt nạ hạ tiểu viên mặt nghiêm túc, vệ thời đã sớm nhìn vô số lần, mang Vu Cẩn đi hướng cửa sổ, thăm dò quét về phía hai người đầu cuối, tiểu nhân viên công vụ run run rẩy rẩy, ngài hảo, muốn đăng ký loại nào tuyên thệ phương thức, ngoặc kép, hết chương.